Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Ác chiến Kimimaro, chính như Sasame sở liệu. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo dẫn vẻ mặt quang vinh quang hoa phát, dùng nhàn đẹp hơn ảnh giã đi ra. Nhìn lúc này khí sắc phi thường tốt, thoạt nhìn so với ngày xưa càng lộ ra mỹ lệ đẹp đẽ ảnh giá tỷ tỷ. Sasame tâm lý vô cùng vui vẻ, vội vã đi lên đến, một bà nhào vào ảnh giá trong lòng, ngọc thủ ôm ảnh giá cổ, đầu gối lên ảnh giá trước ngực, hai tọa ngọn núi to lớn trong lúc đó. Nhẹ giọng cười nói, ảnh giá tỷ tỷ, người hết hào hào á, ta thật là cao hứng a hát. Bạch tỷ tỷ quả nhiên không có gạt ta. Chấm ngoặc kép, thấy Sasame phản ứng như thế, lại nghe được Sasame nói như thế, vừa mới chịu đựng Lý Vô Ngạo một phen trinh phạt ảnh giá, tâm lý không khỏi nở nụ cười khổ. Chỉ phiên chứ bạch nhãn, mặt cười chi, đều là ngượng ngùng vẻ. Cái này, cái kia, tỷ tỷ là khá hơn một chút. Chấm ngoặc kép. Ảnh giá khổ não lấy, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Hiện tại vẫn cảm thấy thân thể phương vẫn truyền đến đau đớn nàng. Không biết nói cái gì cho phải, chỉ phải hàm hồ đi qua. Không có việc gì là tốt rồi. Ảnh giá tỉ tỉ, Sasame ra thịt cúi người ở ảnh giá trong lòng. Khẽ cười nói, trong đôi mắt đẹp, tiêu ý nhẹ nhàng, tràn đầy vẻ vui mừng. Nhìn ra được, ngày xưa ảnh giá cùng Sasame quan hệ của hai người tốt. Sau đó, Lý Vô Ngạo, Bạch, Sasame, ảnh giá bốn người, đi tới bị băng thuẫn phong ấn lại Prakat, mà Chi Chu trước mặt hai người. Bạch, bây giờ có thể đem bọn họ thả, ta có lời sẽ đối bọn họ nói. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn về phía hai người. Bạch khẽ gật đầu, lập tức ngọc thủ hơi giơ lên, nhẹ nhàng nắm chặt, lại nhẹ nhàng buông ra. Lập tức trong lúc đó, tràn ngập thiên địa khối băng lập tức nhanh chóng tán đi, đem bên trong bị vây Prakat cùng mà Chi Chu hai người phóng ra. Mặc dù nặng mới thu được tự do, nhưng thân bị thương thế, lại thâm sâu chi kỷ phương hai người tuyệt đối không phải Lý Vô Ngạo hai người đối thủ Prakat cùng mà Chi Chu hai người, ngược lại cũng thành thật, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo bốn người. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng về phía Prakat cùng mà Chi Chu hai người nói ra. Các ngươi không phải là muốn trấn hưng phong ma bộ tộc sao? Về sau liền theo ta hỗn đi, ta so với Orochimaru còn có quyết đoán. Vừa rồi, ta và Bạch Sở hiện ra thực lực, các người cũng nhìn thấy, tuyệt đối không với Orochimaru bản thân. Prakat cùng mà Chi Chu hai người nghĩ một hồi, lại đưa ánh mắt về phía ảnh giá, thấy ảnh giá suy nghĩ một, khẽ gật đầu, Prakat cùng mà Chi Chu hai người thì cũng đồng ý tới. Đón lấy, Prakat cùng mà Chi Chu hai người, liền đối với Lý Vô Ngạo thi lễ một cái. Chậm rãi nói ra, được rồi, người đã so với Orochimaru càng mạnh, lại nguyện ý thu lưu chúng ta, trợ giúp chúng ta trấn hưng phong ma bộ tộc, chúng ta nguyện ý theo người hỗn. Lý Vô Ngạo đại nhân, thấy hai người kia không phải đặc biệt ngoan cố, vẫn còn tương đối thức thời, liền mỉm cười, nói ra, khoảng cách điền viên quốc gia không xa, có một sóng chi quốc. Các người cái này đi vào sóng chi quốc, đi tìm một cái tên là Zabuza người, hắn cũng là của ta bộ phận, các người tạm thời cùng với hắn, đến khi ta có thời gian, sẽ đi tìm các ngươi phân phối nhiệm vụ, A-hát, được rồi, các người phải đi tìm Zabuza, đi tìm hiểu liên quan tới vĩ thú tin tức, càng toàn diện càng cặn kẽ càng tốt, làm hết sức là được. Zabuza chính là cái kia vụ ảnh thôn ám sát ninja Momochi Zabuza. Prakat cùng mà Chi Chu đều là thất kinh. Kinh ngạc nói, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay ra, làm theo vừa có chút xốc xếch kiểu tóc, cực kỳ trang bức mà nói ra. Đúng vậy, cái kia Momochi Zabuza, sớm chính là ta bộ. Nghe ngay cả Zabuza đều trở thành Lý Vô Ngạo bộ phận. Prakat cùng mà Chi Chu, thậm chí ngay cả ảnh giá, Sasame, đều không nói gì nữa. Hướng phía Lý Vô Ngạo đám người cáo biệt một tiếng. Prakat cùng mà Chi Chu làm sơ nghỉ ngơi một, khôi phục một thương thế. Phải đi trước sóng Chi Quốc, đi tìm Momochi Zabuza, thấy hai người kia ly khai. Lý Vô Ngạo liền mang theo Bạch, ảnh giá cùng Sasame tam nữ, hướng phía Orochimaru cơ địa tẩu đi. Làm tới đến Orochimaru cửa căn cứ cửa thời điểm, Lý Vô Ngạo bốn người liền thấy, giờ này khắc này, một đạo sắc mặt trắng bệch, cái trán có hai cái điểm đỏ, chữ khá cao, tướng mạo có chút anh tuấn mà nam tử, đứng ở phía trước, mắt hổ đăm đăm nhìn mọi người, rất có một kẻ làm quan uy thế. Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi đông lại một cái, thì nhìn xuất hiện, cái này nhân loại, chính là Orochimaru trung thực người theo đuổi cùng người ủng hộ. Kaguya nhất tộc sở hữu thi cốt mạch cường đại huyết kế giới hạn Kimimaro. Kimimaro cùng phía trước nữ nhân thảo nhẫn, về sau Guren giống nhau, đều là bị làm Orochimaru chuyển sinh lọ bồi dưỡng. Bất quá, Kimimaro tiên thiên mắc có bệnh bất trị, thể chất yếu kém, mặc dù bị Orochimaru tẩy não, đối với Orochimaru trung thành và tận tâm, nhưng cũng không có cơ hội chân chính trở thành thần tượng của hắn Orochimaru lọ mà tồn tại nhất. Khác, Lý Vô Ngạo chậm rãi mải bước tiến, đã đi tới, nhìn trước mặt tóc trắng phao Kimimaro, mỉm cười, nói ra, Kimimaro, so sánh với hôm qua, người cũng đi Konoha thôn chứ? Orochimaru chấp hành Konoha tan vỡ kế hoạch, nhưng mà, mình quả thật không chút nào nghĩ đến, cư nhiên bỏ mạng ở trong đó. Bất quá, Orochimaru cũng là vậy mới tốt chứ. Trước khi chết, lôi một cái đệ tam Hokage lão đầu làm đệm lưng, xem như là chết có ý nghĩa. Mà người ni, làm Orochimaru trung thực bộ phận, ta đối với lòng trung thành của ngươi là tán thưởng có thừa, phi thường thưởng thức ngươi trung thành, cho nên ta hôm nay có thể tha cho ngươi một gã, thế nhưng ngươi phải thần phục với ta, làm trung thực tiểu đệ như thế nào? Hừ, để cho ta làm đầy tớ của ngươi. Mơ tưởng, Kimimaro ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo, toàn thân xương cốt rung động đùng đùng, lạnh giọng nói ra, các ngươi những người này, thấy Orochimaru đại nhân bất hạnh gặp nạn, liền tới căn cứ tai họa, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Ta hôm nay liền chết thay đi Orochimaru đại nhân, tới trừng trị các ngươi. Thì cốt mạch thập chỉ liên đạn, theo Kimimaro một tiếng quát chói tai, Kimimaro thi triển ra thi cốt mạch huyết kế giới hạn, hai tay chi 10 cái ngón tay đỉnh, trong nháy mắt lớn lên thật dài, đồng thời từng cục đầu khớp xương tách ra ngoài. Sau đó, Kimimaro tự tay ném một cái. Cái này 10 cái ngón tay bị chia ra đi bạch sắc đầu khớp xương, liền phát sinh một hồi két âm thanh, mang theo gào thét tiếng xé gió, hướng phía Lý Vô Ngạo đám người kích bắn tới. Nhìn cái chuôi này đầu khớp xương làm vũ khí tới địch nhân công kích cổ quái một màn, Sasame cô nương lập tức mặt cười trắng bệch, hoảng sợ không thôi. Bạch cùng ảnh giã thấy thế, vội vã lôi kéo Sasame lui về phía sau thối lui. Phong độn gió cuốn mây tan, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, thi triển nổi lên phong độn nhẫn thuật tới. Trong nháy mắt, tiếng gió rít gào, long quyển phong hình thành, phi nhanh gào thét trong lúc đó, khí thế vô song, uy mãnh không ai bằng, hướng phía Kimimaro mãnh liệt công kích tới. Ven đường chi, này lúc đầu đánh tới bạch sắc đầu khớp xương, trong nháy mắt bị gió lớn thổi qua, lại ngược lại lật người, đi công kích về phía Kimimaro. Bất quá, những thứ này đầu khớp xương, vốn chính là Kimimaro thi triển thi cốt mạch huyết kế giới hạn, điều khiển người xương cốt hình thành, đối với Kimimaro là một điểm thương tổn cũng không có. Một khi nhiễm Kimimaro, đã bị Kimimaro trái lại hấp thu vào, tài nguyên thu về lợi dụng, thì cốt mạch thiết tuyến hoa chi vũ. Kimimaro lần nữa quát lạnh một tiếng, cánh tay lui về phía sau một cầm, rút ra sau lưng mình lưng xương cổ đầu, nắm trong tay, thả người nhảy, hướng phía Lý Vô Ngạo, nhào tới. Kimimaro, người đã gian ngoan không thay đổi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu gia ta hôm nay sẽ giết ngươi. Cắn nuốt thân ngươi huyết kế giới hạn. Hỏa độn hỏa thần chi thương. Lý Vô Ngạo khẽ quát một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng, ngưng tụ thành một bả hỏa diễm lượn lờ. Biển lửa sôi trào, hỏa diễm xin sâu tới. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo tay nâng hỏa diễm xin sâu, hướng phía vồ giết tới Kimimaro, trước mặt công kích tới, làm Lý Vô Ngạo hỏa thần chi thương cùng Kimimaro xương cổ đụng vào nhau thời điểm. Lập tức trong lúc đó, liền phát ra, ken két két, âm thanh, có cường đại huyết kế giới hạn thì cốt mạch Kimimaro, trong tay sở cầm đầu khớp xương, hiển nhiên không phải vật phàm, cực kỳ cứng rắn. Ở Lý Vô Ngạo hỏa diễm xin sâu công kích chi, dĩ nhiên là tìm không thấy có vết rách xuất hiện, hơn nữa càng đánh càng mạnh, chút nào không lạc phong. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo cùng Kimimaro hai người ở giữa không trung, người một cái đầu khớp xương công kích, ta một cái xin sâu đón đỡ, sau đó ta một cái xin sâu xông đâm, người một cái đầu khớp xương đỡ, như vậy người tới ta đi. Đại chiến 30 hiệp, vẫn bất phân thắng phụ. Bất quá, Lý Vô Ngạo một chút đều không nóng nảy. Ở Kimimaro chưa xuất toàn lực trước, Lý Vô Ngạo cũng sẽ không xảy ra toàn lực đi đối phó hắn. Cái này gọi là hậu phát chế nhân, để cho địch nhân không cách nào đánh trả. Tùy ý xâm lược, thì cốt mạch hạn quyết chi vũ. Rốt cục, theo Kimimaro hét lớn một tiếng, hắn sử xuất thi cốt mạch huyết kế giới hạn trong, hiện nay đối với hắn mà nói, cường đại nhất nhất chiêu, hướng về phía Lý Vô Ngạo công kích qua đây. Trong nháy mắt, lấy Lý Vô Ngạo làm trung tâm, phương viên một dặm bên trong, đều là mọc đầy vô cùng vô tận bén nhọn xương cốt. Những thứ này xương cốt, bạch sắc u mịch, giống như từ tu la địa ngục trong rút ra người chết đầu khớp xương, những thứ này xương cốt gùn đàm mấy trường, sắc bén không gì sánh được, sừng nhọn chiều, ở Kimimaro thao túng chi, hướng về phía Lý Vô Ngạo không ngừng công kích tới. Lúc này, bởi phải bảo vệ tốt Sasame, không cho Sasame bị thương tổn, Bạch cùng ảnh dã hai nữ nhân, liền mang theo Sasame, rút lui đến rồi xa xa. Nhìn cái này bên trong tình huống chiến đấu, thấy Kimimaro phát ra đại chiêu, Bạch liền lập tức làm xong một ngày Lý Vô Ngạo chiến đấu bất lợi. Liền lập tức xuất thủ tăng viện dự định. Đương nhiên, ở một lúc lâu, Bạch cũng không muốn quấy rối Lý Vô Ngạo, làm cho Lý Vô Ngạo chịu đựng một chút lịch lãm. Đối với Lý Vô Ngạo thực lực tăng cường, cũng có ích lợi rất lớn. Bạch nguyện ý thấy là một cái cường đại vô địch Lý Vô Ngạo, mà không phải một cái xử nữ chỗ đều dựa vào người khác trợ giúp Lý Vô Ngạo. Cảm giác được trắng lo lắng, Lý Vô Ngạo hướng về phía Bạch mỉm cười, làm cho Bạch yên tâm đến, sau đó quay đầu, bay lên trời, nhìn đầy thế giới không ngừng sinh trưởng, muốn vây quanh vây khốn chính mình, đâm thủng chính mình bạch sắc đầu khớp xương hải dương. Đầu khớp xương thế giới, Lý Vô Ngạo trong con mắt, không khỏi hiện lên một tia vẻ khinh thường. Tổ hợp kỹ năng lửa độn dục hỏa kim ô, Lý Vô Ngạo khẽ quát một tiếng, cũng thi triển ra chính mình huyết kế giới hạn lửa độn tới. Mặc dù là hậu thiên tổ hợp mà thành huyết kế giới hạn, vốn lấy cắn nuốt nhất vĩ Sukaku cường đại chakra, Lý Vô Ngạo cải tiến tăng mạnh mà thi triển ra. Bên ngoài uy lực cùng lực phá hoại vẫn là phi thường cường đại, đương nhiên là trở nên càng xinh đẹp hơn, càng thêm có nữ nhân vị, càng thêm gợi cảm nha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.